Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, mai nở hai độ. Ta không phải tại nói đùa với ngươi. Điện thoại trong ống nghe, Husky thanh âm nghiêm túc mà lo lắng. Hiện tại, ngươi tận nhanh về nhà, cho ta nhìn một lần trực tiếp thu hình lại. Hiện tại, đúng, ngay tại lúc này. Càng nhanh càng tốt, ok, chờ đem thiết bị cất kỹ liền trở về. Gật gật đầu, Trần Vũ cúp điện thoại, cầm lên thiên tai máy phát để vào thư phòng trong mật thất. Sau đó vội vã mở ra truyền tống môn, tiến vào Kim Châu trong nhà. Đối với Husky trí tuệ, hắn là cực kỳ tín nhiệm, mặc dù so với mình kém một chút như vậy, nhưng tại chủng tộc thiên phú gia trì dưới. Nguy hiểm khứu giác cực kỳ linh mẫn. Phanh, quan trọng cửa phòng. Trần Vũ nhìn xem Husky đi thẳng vào vấn đề. Phát đã xảy ra chuyện gì? Chờ một chút tại cùng ngươi giải thích. Trước cho ta nhìn trực tiếp ghi chép màn hình. Đi, Trần Vũ nắm qua giữa không trung lơ lửng. Camera, đưa cho một bên ngây ngốc tiểu đào hồng. Đem bên trong video điều ra đến cho chó nhìn. Là cho ta nhìn. Husky nhíu mày. Đúng nga. Cho chó nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu đào hồng nghiêng đầu. Đến cùng cho ai nhìn? Hừ ừ. Husky nhịn không được vỡ ra hai viên răng nanh. Phẫn nộ gào thét. Nhanh lên điều. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. A nha. Tiếp nhận ống kính. Tiểu đào hồng ngồi trở lại trước bàn máy vi tính. Thuần thục cắm vào USB 3.1 tiếp lời. Đem video văn kiện phục chế đến bản bút ký bên trong. A, bất quá nửa phút, tiểu đào hồng liền nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Trần tiên sinh, bản bút ký không gian không đủ. Đây không phải tương lai thời không bản bút ký sao? Không gian sẽ còn không đủ. Đúng vậy a. Trước kia chưa hề phát sinh qua loại chuyện này. Husky nâng lên móng vuốt gãi gãi bên tai. Có thể đi vào camera hệ thống ổ cứng bên trong sao? Cái này có thể. Tiểu đào hồng hai tay như bay. Tại trên bàn phím, lốp bốp, ấn một trận. Điều chỉnh máy tính đọc đến camera kết nối hình thức về sau. Xong kích về xe, tiến vào ống kính tồn chữ bên trong. Kít. Theo laptop đột nhiên bộc phát cao phụ tải giải nhiệt âm thanh. Trong màn hình trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều video văn kiện. Hắn bên trong một cái video đưa tới chú ý của mọi người. Bởi vì nó dung lượng quá lớn. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, chục tỷ, trăm tỷ, Trần Vũ đếm được hoa mắt. Cái này mẹ nó có bao nhiêu cái GB à? Xem ra là lỗ đen thôn phệ trận kia trực tiếp quay chụp văn kiện. Husky từ da lông bên trong móc ra một điếu thuốc lá. Nhóm lửa, người tại trong hắc động cảm giác tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng lỗ đen bên ngoài vẫn là bình thường thời gian tuyến. Nói cách khác, ông kính nhìn chằm chằm ngươi quay mấy ngàn ước năm. Thậm chí càng lâu, kia đây là cái thứ tốt à. Trần Vũ ngạc nhiên một lát, liền lập tức nghĩ đến có ích, tương đương với đạt được một cái vũ trụ diễn hóa toàn tư liệu. Phát, đối với còn không thể tùy ý trưởng khống thời gian, không có tiến vào cao hơn chiều không gian văn minh tới nói. Đúng là Phát, Husky gật đầu, nhưng nếu như không giải quyết tiếp xuống phiền phức, hết thảy đều không ý nghĩa. Đến cùng Phát đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Rất tồi tệ sự tình. Nói, Husky đặt mông gạt mở tiểu đào hồng. Dùng vuốt chó điều khiển con chuột. Xem trong màn hình văn kiện. Trần lão đại, người xác định người liền mở ra 5 lần tai nạn tràng cảnh a. Đúng, liền 5 lần. Trần Vũ mở ra 5 ngón tay. Dựa theo thứ tự trước sau. Phân biệt là trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Tiểu hành tinh va chạm, biến dị virus bộc phát, lỗ đen thôn phệ, cùng người ngoài hành tinh giáng lâm. trong đó tiểu hành tinh va chạm, lỗ đen thôn phệ, cùng sau cùng người ngoài hành tinh giáng lâm. Đối với địa cầu tạo thành kết quả đều là hủy diệt tính phá hư. Husky hoạt động con chuột, vòng lên hai cái video, chỉ có trí tuệ nhân tạo nguy cơ cùng biến dị virus bộc phát, mới có thể bảo chứng hô sống sót. Hô, ngươi nói phiền phức liền là nó. Không sai, ngươi tựa hồ là quên thiên tai máy phát vận hành cơ chế. Cá thể ý thức chỉ cần không tử vong, liền sẽ trong cái thế giới kia một mực sinh hoạt, mà hồ là mệnh trí tuệ nhân tạo, trên lý luận không có tuổi thọ hạn chế, chỉ phải không ngừng chuyển di phục chế tư liệu, liền có thể đạt thành vĩnh sinh. Ngươi nói là, Trần Vũ cảm giác một cỗ lạnh ý càn quét toàn thân, đúng thế, Husky gật đầu, một bên mở ra, trí tuệ nhân tạo nguy cơ, cùng biến dị virus bộc phát. Trực tiếp thu hình lại. Một bên nghiêm túc nói. Tai nạn tràng cảnh bên trong. Vô luận vượt qua một giây. Vẫn là một vạn ức năm. Tại thế giới hiện thực bên trong đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Hồ rất có thể tại hai cái này tai nạn thế giới bên trong phát triển khoa học kỹ thuật. Mãi cho đến vũ trụ lớn sập co lại hủy diệt vào cái ngày đó. Ngoạn tao. Hồ lúc này tránh không được thần cấp văn minh. Phi thường có khả năng. Vậy chúng ta còn thất thần làm gì? Trần Vũ bỗng nhiên đẩy ra truyền tống môn. Nhanh đi diệt đi nó a. Chờ thêm chút nữa. Một phút. Husky tăng nhanh phát ra video tốc độ. Từ hô tầng dưới chót logic đến xem. Bảo hộ nhân loại là hạch tâm chương trình. Nếu như không có cái này hạch tâm để chống đỡ. Vậy nó tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Từ tư duy, đến trí tuệ, lại đến ý thức đều có thể xuất hiện tuần hoàn ác tính logic sụp đổ. Cho nên điên mất trí tuệ nhân tạo sẽ không lại treo khoa học kỹ thuật cây. Chúng ta còn có thực hành nguyên kế hoạch thời gian. Một bên tiểu đào hồng mặt mũi tràn đầy dấu. Chấm hỏi, ta có chút nghe không hiểu. Đơn giản giải thích. Liền là nhìn tai nạn thế giới bên trong nhân loại có hay không diệt tuyệt. Nếu như đều diệt tuyệt, hồ không có bảo hộ đồ vật, tầng dưới chót hạch tâm chỉ lệnh mất đi hiệu lực, trí năng cơ cấu liền sẽ sụp đổ. Vừa dứt lời, Husky đè xuống tạm dừng khóa, chỉ vào trong màn hình hình tượng, ngoặc kép chấm chấm, thật đáng tiếc, suy đoán của ta ứng nghiệm, nhân loại quả nhiên không có bị diệt tuyệt. Đây là, Trần Vũ chăm chú nhìn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, y dài, viện y học tôn giáo sư, liền là hắn, Husky đứng dậy, hắn vậy mà tại virus bộc phát trực tiếp bắt đầu trước, liền đem mình phòng hộ đi lên, bởi vậy biến dị virus sẽ không đối với hắn tạo thành lây nhiễm. Như vậy chỉ cần hắn có thể sống sót, hồ liền có liên tục không ngừng động lực phát triển khoa học kỹ thuật. Thậm chí rút ra tôn giáo sư chưa bị lây nhiễm gen. Tại ngoài không gian một lần nữa sáng tạo một nhân loại văn minh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Trần Vũ sững sờ thất thần một lát. Lập tức vọt vào truyền tống môn bên trong phù không thành lâu đài. Hô to, Hermione, ta tại. Hermione thon thả thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Ngài có chuyện gì không? Tôn giáo sư ở đâu? Viện y học tôn giáo sư. 5 phút trước cưỡi máy bay trực thăng rời đi học viện. Husky đi đến. Trần Vũ sau lưng. Cực kỳ hiển nhiên. Tôn giáo sư tại biến dị virus thế giới bên trong. Bị hô tẩy não. Ngươi bây giờ không có thời gian đi tìm hắn hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Tranh thủ thời gian hành động. Thừa dịp hô còn không tạo ra đáng sợ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Biết, dựa theo chúng ta, nguyên kế hoạch, khẳng định là không còn kịp rồi. Cho nên ngươi phải thêm lớn phá hoại lực độ. Thêm tới trình độ nào? Làm cho nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật rút lui 100 năm loại trình độ kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ, sắc mặt ẩn ẩn có chút xanh lét. Nhưng thiên tính quả quyết hắn cũng không chần chờ chút nào. khởi động y lực trường liền xông phá nóc phòng, hướng phía R hình thâm không thuyền vị trí bay đi. Cùng lúc đó, toàn các nơi trên thế giới, dưới sự chỉ huy của Hô, bỗng nhiên tung ra không ít mang theo súng gây mê rời vũ trang máy bay không người lái. Xoay quanh ở giữa không trung đầy đường bắt người, bắt được một cái liền dùng thiết chảo kéo chặt lấy, mang bay đến không trung, mang đến các lớn trụ sở tạm thời, chuẩn bị bắt đầu nó, toàn văn minh tiến hóa, sự nghiệp to lớn. Nếu như bị bắt người giãy giụa mãnh liệt, thì trực tiếp gây tê, nhưng tiếp xuống thần kỳ là, rất nhiều dân chúng không hô, bất loạn, không chạy, không gọi, ngược lại hứng thú bừng bừng đôi máy bay không người lái phất tay. Tranh nhau chen lấn chạy ra khỏi nhà, xếp hàng chờ đợi bị bắt, bên đường tuần tra nhân viên cảnh sát cũng tháo cái nón xuống. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cười ha hả nhìn xem náo nhiệt, còn là trí tuệ nhân tạo nguy cơ sao? Siêu thời không áp chủ vậy mà lại tới một đợt, mai nở hai độ a. Đúng vậy a, một vị khác nhân viên cảnh sát cầm lấy nước khoáng uống vào nửa bình. Chép miệng một cái, chơi thật vui, chủ nhật này qua thật là vui, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN